Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 32, nam chủ ngươi phản kháng một chút đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng đúng đúng, nhất định là vậy. Kia, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn sẽ không rớt ta chứ? Hắn tàn nhẫn độc ác như vậy, thật đúng là có thể làm được đó. Trước tiên đóng máy, ta đây không diễn nữa nha. Nhiệm vụ mà thất bại, ta sẽ bị hệ thống đưa về lò nấu lại. Mộ Vân ca ca, cái kia ta, cứu mạng nha, ta muốn sống tiếp, ta còn chưa muốn chết nha. Nam Cung Mộ Vân đi vào, bưng chén trà bị hạ dược lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Quả nhiên, hắn thấy, tất cả đều thấy, xong rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Khanh Oản nhanh chóng động não, suy nghĩ biện pháp, nhưng vào lúc này, Nam Cung Mộ Vân bỗng nhiên ngửa đầu, rầm, một ngụm đem ly trà uống cạn. Diệp Khanh Oản trợn tròn mắt, hắn làm gì vậy, biết rõ bị hạ dược còn uống, phát sốt hay hỏng đầu óc, hay là nói hắn căn bản không nhìn thấy. Ngươi hạ dược gì cho ta phải không? A, Diệp Khanh Oản mờ mịt. Có chút chát, lần sau thêm chút đường. A, cằm Diệp Khanh Oản đều rớt trên mặt đất. Thật sự không thể trách nàng có biểu hiện kinh ngạc như vậy. Trong nguyên tác căn bản không có đoạn cốt truyện này nha. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hơn nữa thêm hay không thêm đường, đây là trọng điểm sao? Trọng điểm là ta hạ dược ngươi, ngươi vì cái gì còn uống? Ngươi có bệnh sao? Cốt truyện bình thường hẳn là nàng trộm hạ dược, sau khi tránh ở góc thư phòng, chờ hắn uống xong nước trà, dược tính phát tác, nàng nhân cơ hội đi ra câu dẫn hắn, nhưng hắn vẫn giữ lại một tia lý trí, ra sức đẩy nàng chạy ra bên ngoài. Sau đó nàng không biết xấu hổ tiếp tục dán lên, thậm chí xé rách quần áo của mình, đem hắn đè ở trên mặt đất. Kia gì, cuối cùng nữ chính như thiên thần hạ phàm, lao tới một cước, đánh nàng hôn mê, giải cứu nam chủ, nhưng nam chủ đã dược tính phát tác, lại nhìn thấy người đến là Hạ Tuyết Kiến, liền không khống chế được. Hai người thuận thế liền kia gì? Đoạn cốt truyện này từ đầu tới đuôi, nam chủ trừ bỏ không chạm vào nàng, buông nàng ra linh tinh, cùng nàng căn bản không có bất luận cái giao lưu gì nha. Hiện tại khen ngược, không chỉ không có ra sức tránh thoát, hắn còn tự mình dán lên tới. Đây là cái gì vậy? Diệp Khanh Oản vô thố một hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, dậm chân, bỏ qua đi. Trước đem xuất diễn của mình diễn xong, dù sao nàng là dựa theo kịch bản diễn, những người khác có đúng hay không, không phải chuyện của nàng, nàng cũng khống chế không được. Nàng, cái vai phụ này đến so với vai chính còn nhọc lòng hơn. Đúng là đủ phá hoại. Mộ Vân ca ca, Cản Nhi thích ngươi, rất thích rất thích. Diệp Khanh Oản nói xong, trực tiếp giơ tay ôm lấy hắn. Sau đó hai người liền vẫn ôm như vậy, giống hai tôn Phật, vẫn không nhúc nhích. Người nam chính này cũng quá băng lãnh rồi đi, lại lạnh lùng chút nữa sẽ suy sụp. Trường hợp này, làm Hạ Tuyết Kiến vẫn luôn tránh ở ngoài cửa cũng có chút không thể nào xuống tay. Cửu vương gia người ta còn không có cự tuyệt, nàng liền chạy đi vào như vậy. Tính là cái gì? Cứu người, giống sao? Không chỉ có không giống, ngược lại càng giống cái gậy thọc cứt đi phá hư chuyện tốt của người khác. Rằng co sau một lúc lâu, Nam Cung Mộ Vân cuối cùng cũng có chút phản ứng, nhẹ nhàng kéo nàng ra. Diệp Khanh Oản, tẻ ngát, ngươi động chút đi nha đại ca, nói chút lời cự tuyệt ta đi, làm chút cự tuyệt ta, như vậy ta mới có thể diễn tiếp nha. Ngươi vẫn không nhúc nhích như vậy, ta cũng không biết diễn như thế nào. Cách chương.